Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Man Hùng Thạch Nhạc. Mì, Lâm Dạ có chút không hiểu ra sao. Hắn muốn đồ chơi này làm gì? Thế nhưng ngay ở Lâm Dạ chuẩn bị nói mình không muốn thời điểm, người thanh niên này nhưng lại vô cùng thần bí nói: "Huynh đệ, ta cho ngươi biết, ta mì không phải là phổ thông mì. Ngươi biết thực vật hệ hồn sư sao? Ta chính là thực vật hệ hồn sư. Ta mì là hồn lực đồ ăn. Ăn sau có thể phát huy ra đặc thù hiệu quả. Nếu như ngươi muốn tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm, nhất định sẽ cần một ít như vậy thần kỳ đồ ăn." Chấm ngoặc kép, ngươi là thực vật hệ hồn sư. Nghe được tên này thanh niên, Lâm Dạ hơi kinh ngạc. Hắn biết thực vật hệ hồn sư. Cái này cũng là săn hồn đoàn phi thường cần một loại hồn sư. Chỉ có điều ở hồn sư bên trong, thực vật hệ hồn sư là nhất là thưa thớt. Liền ngay cả phụ trợ hệ hồn sư đều so với thực vật hệ hồn sư số lượng nhiều. Đương nhiên, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thực vật hệ hồn sư cũng coi như là phụ trợ hệ hồn sư một loại. Mà thực vật hệ hồn sư theo Lâm Dạ biết, cũng xác thực có thể chế tạo ra một ít có công hiệu thần kỳ đồ ăn. Loại này đặc thù hồn lực đồ ăn luôn luôn bị các quý tộc vây đỡ. Rất nhiều quý tộc cho rằng, cho hài tử từ nhỏ ăn hồn lực đồ ăn, sau khi lớn lên càng có hy vọng có thể trở thành hồn sư. Bất quá đối với cái này nghe đồn, Lâm Dạ cũng không ủng hộ là được rồi. Mà thật giống nhìn thấy Lâm Dạ đối với thân phận của chính mình có chút giật mình. Thanh niên nhất thời hăng hái, bắt đầu nước miếng văng tung tóe nói lên chính mình mì võ hồn có công hiệu thần kỳ. Cái gì giải bách độc, khôi phục thương thế, khôi phục hồn lực, nói quả thực vô cùng kỳ diệu, càng ngày càng khuếch đại. Ngược lại Lâm Dạ là càng nghe càng thái quá. Ngay ở Lâm Dạ không nhịn được chuẩn bị gọi lại cái này mì hồn sư thời điểm, phía sau lại đột nhiên truyền đến một cái có chút dày nặng cùng thanh âm trầm thấp. Thêm mạn, ngươi lại ở lừa người. Ngươi võ hồn không phải là bởi vì thêm sai hồn hoàn đã phế sao? Làm sao còn ở lừa người? Hơn nữa lừa gạt không tới đại nhân. Hiện tại liền tiểu hài tử cũng lừa gạt. Nghe được âm thanh này, vốn là chính giảng nước miếng văng tung tóe thêm mạn nhất thời thân thể run lên. Trên mặt lộ ra cực kỳ khó coi nụ cười. Cười khan nói, ha ha, hóa ra là Man Hùng Thạch Nhạc đại ca. Cái kia, ta chính là cho tiểu huynh đệ này giới thiệu ta võ hồn. Không có ý gì khác. Ạch, cái kia ta còn có việc. Trước hết đi rồi. Nói xong, cũng không chờ Thạch Nhạc trả lời, thêm mạn nhất thời cuống quýt vắt chân lên cổ liền chạy ra ngoài. Đột nhiên tiến vào trên đường phố người lui tới lưu bên trong. Rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Hừ, thực sự là cái không biết hối cải ra hỏa. Phát hiện thêm mạn chạy trốn. Nhìn thêm mạn chạy trốn phương hướng. Tên là Man Hùng Thạch Nhạc đại hán không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trong giọng nói tràn ngập đối với cái này gọi là thêm mạn thanh niên xem thường. Mà lúc này, Lâm Dạ cũng nghiêng đầu. Hướng về cái này lên tiếng nhắc nhở hắn phương hướng của thanh âm nhìn sang. Chỉ nhìn thấy một cái vóc người lớn mạnh, da rẻ hơi có chút ngăm đen mặt thẹo nam tử chính ôm một cái căng phòng bao lớn. Đứng ở phía sau không xa, Lâm Dạ hơi kinh ngạc. Cái này dĩ nhiên chính là vừa nãy ở bên cạnh hắn mua bánh màn thầu đại hán. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Vừa mới cái kia ra hỏa tuy rằng võ hồn xác thực là thực vật hệ võ hồn. Thế nhưng người này hấp thu hồn hoàn thời điểm, hấp thu sai rồi hồn hoàn, đem mình biến thành khống chế hệ hồn sư. Vì lẽ đó người này võ hồn là không có hiệu quả đặc biệt. Khả năng là lo lắng Lâm Dạ bị sợ rồi. Man Hùng Thạch Nhạc ôm chứa đầy các loại lương khô bọc, hướng về Lâm Dạ đi tới. Vừa đi, một bên trầm thấp nói rằng, đương nhiên, tuy rằng tâm ý của hắn là tốt, nhưng nếu như Lâm Dạ chỉ là một đứa bé bình thường, phòng trừng hắn cho Lâm Dạ tạo thành kinh hãi khả năng so với cái kia thêm mạn phải lớn hơn nhiều. Dù sao một cái đen trắng mặt thẹo đại hán, mặc một bộ áo lót giáp da, giữ lại đầu cua, cả người tỏa ra một luồng sát khí. hướng về một đứa bé chậm rãi đi tới. Tình cảnh như thế đối với một đứa bé tới nói, làm sao nếu so với phổ thông dáng dấp thêm mạn lừa người đáng sợ hơn nhiều lắm. Thế nhưng Lâm Dạ cũng không phải phổ thông hài tử. Đối với Man Hùng Thạch Nhạc, tuy rằng Lâm Dạ vốn là không dự định đi mua cái này thêm mạn mì. Thế nhưng Thạch Nhạc nếu chịu lên tiếng nhắc nhở Lâm Dạ đánh đuổi thêm mạn, điều này nói rõ Thạch Nhạc là một cái khá là người hiền lành. Ra ngoài ở bên ngoài, khó gặp nhất đến chính là người tốt. Cho nên đối với Thạch Nhạc trợ giúp, Lâm Dạ không thể nghi ngờ là dự định cảm tạ. Nếu như có thể nhận thức một hồi Thạch Nhạc, ở Vĩnh Dạ Thành hắn liền nhiều một cái người quen, ở một nơi xa lạ sinh hoạt. Nếu như có một cái người quen, có thể ở một ít chuyện cung cấp kiến nghị, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Ta không có chuyện gì, chuyện vừa rồi cảm tạ ngươi, vị đại ca này. Lâm Dạ lễ phép quay về Thạch Nhạc hơi bái một cái, nói rằng, ha ha, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi, không cái gì giá trị phải cảm tạ. Nghe được Lâm Dạ cảm tạ, Thạch Nhạc phóng khoáng cười to, thờ ơ khoát tay áo một cái. Đúng rồi, tiểu tử ngươi hẳn là vừa tới Vĩnh Dạ Thành đi. Cười to xong, nhìn Lâm Dạ, Thạch Nhạc cười hỏi, Thạch Nhạc đại ca làm sao ngươi biết? Lâm Dạ hơi kinh ngạc, vấn đề này liền lộ rõ. Ngày hôm nay không phải là cuối tuần, nếu như ngươi là Vĩnh Dạ Thành người, cái kia ngươi nên hiện tại ở sơ cấp hồn sư học viện đến trường mới đúng. Thế nhưng ngươi nhưng không có, vì lẽ đó ngươi nên là những thành thị khác đến. Thạch Nhạc không khỏi nhất thời cười, nói rằng, chỉ là không biết ngươi đến Vĩnh Dạ Thành làm gì. Ngươi là theo trưởng bối hoặc là lão sư đến săn giết hồn thú sao? Mua lương khô đúng hay không, trưởng bối hoặc là lão sư cho ngươi nhiệm vụ? Cũng không phải, ta là một người đến, hiện tại đã là hồn sư. Ta đến Vĩnh Dạ Thành là vì đến rèn luyện. Lâm Dạ lắc lắc đầu, trả lời, ngươi đã là hồn sư. Nghe được Lâm Dạ, Thạch Nhạc hơi kinh ngạc. Hơn nữa một mình ngươi đến Vĩnh Dạ Thành rèn luyện, ngươi trưởng bối yên tâm sao? Nơi này không phải là địa phương tốt gì. Cái này Thạch Nhạc đại ca không cần lo lắng. Ta trưởng bối đã cho ta bảo mệnh lá bài tẩy, sẽ không có vấn đề. Lâm Dạ khẽ lắc đầu một cái, nhạt cười nói, hí, ngươi tên tiểu tử này, vẫn đúng là không được. Còn nhỏ tuổi, lá gan đúng là rất lớn. Dĩ nhiên dám một mình đến Vĩnh Dạ Thành. Không sai, đại ca ta rất thưởng thức ngươi. Nghe xong Lâm Dạ, Thạch Nhạc không khỏi đối với Lâm Dạ có chút liếc mắt, khá là than thở nói, có thể ở đây gặp phải Thạch Nhạc đại ca, ta cũng rất cao hứng. Lâm Dạ cũng cười nói, ha ha, không sai, thật biết nói chuyện. Tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Có tiền đồ, đi, cùng đại ca ngươi ta đồng thời đến, có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi đại ca ta. Bị Lâm Dạ vừa nói như thế, Thạch Nhạc nhất thời bắt đầu cười ha hả, bắt chuyện Lâm Dạ, liền cùng đi lên phố lớn. Ở trên đường, trải qua trò chuyện, Lâm Dạ biết rồi rất nhiều liên quan với Thạch Nhạc sự tình. Thạch Nhạc cũng là hồn sư, đồng thời vẫn là hồn vương. Võ hồn là sắt cánh tay gấu đen. Mặc dù là phòng ngự hệ hồn sư, nhưng cũng có không kém hơn cường công hệ hồn sư sức chiến đấu. Ở Vĩnh Dạ Thành, Thạch Nhạc thành lập một cái gọi là Man Hùng săn hồn đoàn cỡ nhỏ săn hồn đoàn. Thạch Nhạc là săn hồn đoàn đoàn trưởng, bởi vì săn hồn đoàn tên là Man Hùng. Làm đoàn trưởng, Thạch Nhạc được Man Hùng bí danh, mà cái này cũng là vì sao trước mì hồn sư thêm mạn xưng vì là Man Hùng nguyên do. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.